Phàm nữ tiên hồ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 35, phải ngồi chê nhoàng hạc, đầu hổ mặt nháy mắt nhăn thành bánh bao, buồn rầu nói, còn không phải là chuyện của thập tam cô cô sao? Ngoại công bọn họ giống như biết chuyện thập tam cô cô đập hỏng lễ vật đính hôn. Phái người tới răn dạy nương ta, sau đó nương liền cùng cha cãi nhau, Mạc Thanh Trần nghe đến là chuyện này. Duỗi tay xoa bóp gò má của đầu hổ nói. Đầu hổ à, chuyện của người lớn chúng ta lại không quản được. Ngươi vẫn là chớ phiền não. Không bằng ta phái Vân Chi đưa ngươi trở về nha. Đầu hổ đầu lắc như trống bỏi. Kêu lên, không muốn, ta không trở về. Thanh Trần, hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi. Gì, Mạc Thanh Trần thiếu chút nghẹt thở. Làm gì à, ngươi không muốn sao? Không cần à. Đầu hổ một người không ngủ được, muốn cùng Thanh Trần ngủ. Đầu hổ bắt đầu giở trò vô lại ra. Mạc Thanh Trần biết rõ tiểu hài tử một khi bắt đầu đùa giỡn lên, đạo lý là giảng không thông, chỉ phải an ủi nói. Vậy được rồi, bất quá đầu hổ, chờ ngày mai sau khi tan học ở Chiêu Dương đường, ngươi liền phải về nhà. Ách, thôi được. Đầu hổ gặp vẻ mặt Mạc Thanh Trần không cho trần chờ, rốt cuộc gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi ở đây chờ ta a. Ta đi tìm Vân Chi tỷ tỷ lấy chăn mền đến cho ngươi. Mạc Thanh Trần nói xong xoay người đi ra ngoài. Tiểu thư, có gì phân phó sao? Vân Chi gặp Mạc Thanh Trần đi tới, vội đem khăn tay hình Thúy Trúc đã thêu được một nửa để ở một bên. Đứng lên nói. Gì? Vân Chi tỷ tỷ. Tỷ còn biết thêu hoa à? Mạc Thanh Trần ánh mắt nhìn lướt qua chiếc khăn, thấy Thúy Trúc cao ngất, lá trúc lúc sâu lúc nhạt tựa như có thể theo gió phiêu động. Không khỏi ngạc nhiên nói. Xem tiểu thư nói, chúng ta là nữ nhi gia bình thường, sẽ không biết cái này sao được. Vân Chi cười nói. Mạc Thanh Trần sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Nữ tử giống như Vân Chi như vậy, là sớm muộn phải lập gia đình a, vốn định muốn trêu ghẹo một phen. Nhưng lại nghĩ tới Vân Chi tuy xem ra ổn trọng, nhưng cũng bất quá mới 10 tuổi. Bỗng dưng nói những điều có hại không có ít kia, cũng chỉ bỏ đi ý niệm đó. Vân Chi tỷ tỷ, đầu hổ hôm nay không trở về, muốn cùng ta ngủ chung, làm phiền tỷ ôm một bộ chăn tới. Mạc Thanh Trần nói. Vâng, Vân Chi cũng không hỏi nhiều, sảng khoái đáp. Đúng rồi, Vân Chi tỷ tỷ, còn muốn làm phiền tỷ đi tới chỗ của thập nhất thúc một chuyến. Nói với thúc ấy đầu hổ liền tại chỗ của ta. Mạc Thanh Trần lại dặn dò. Đã biết, tiểu thư, Vân Chi đáp. Bởi vì đầu hổ bất ngờ đến, trước giờ Mạc Thanh Trần không gián đoạn luyện tập Lan Hoa Phất Huyệt Thủ chỉ phải ngừng lại. Chính là nàng sớm thành thói quen trong bóng đêm tu luyện. Một khi dừng lại ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, cảm thấy có một loại tội ác lãng phí thật tốt thời gian. Đầu hổ a, không bằng chúng ta trước tu luyện đi. Mạc Thanh Trần nhịn không được nói. Đầu hổ bất mãn nhìn Mạc Thanh Trần một cái nói. Ta không cần, ban ngày vẫn luôn tu luyện, thế nào buổi tối còn muốn tu luyện chứ? Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng. Đầu hổ tuy rằng tư chất thượng giai, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, cũng không có bao nhiêu lực tự chủ. Xem ra ở Chiêu Dương đường tu luyện cũng có chỗ tốt, có thể để cho một hài đồng luôn thích chơi đùa bảo đảm đủ thời gian tu luyện. Đầu hổ, lập tức sắp tới cuối năm tiểu so a, Thanh Trần quá ngốc, vẫn không thể dẫn khí nhập thể. Hiện tại không nắm chắc tu luyện, sẽ bị Mạc Ngọc Kỳ đánh thành đầu heo. Mạc Thanh Trần đáng thương tội nghiệp nói. Đầu hổ mấp máy miệng nói. Vậy được rồi, liền luyện một canh giờ thôi. Đến lúc đó Thanh Trần phải chơi với đầu hổ. Được, được, Mạc Thanh Trần vội nói. Mạc Thanh Trần một chút thời gian cũng không nguyện ý lãng phí, vội nhắm mắt tu luyện lên. Lại là những điểm sáng ở trước mắt lóe lên thực sự không thể quen thuộc hơn nữa. Giống như bản thân đặt mình trong màn trời đầy sao. Càng giống như là ngộ nhập ngân hà, ngâm mình trong đại dương đầy những ngôi sao. Chậm rãi, Mạc Thanh Trần cảm thấy một chút ấm áp, bắt đầu hướng trên thân nàng tới gần. Lông tơ của nàng căng lên, đều có thể cảm thụ được những điểm sáng kia ở phía trên nhảy nhót. Tiến tới, mau vào, Mạc Thanh Trần nỗ lực khống chế thân thể, làm cho mỗi lỗ chân lông mở rộng, tận lực đi nghênh đón những điểm sáng kia. Nhưng mà liền tại lúc những điểm sáng sắp sửa tiến vào thân thể trong nháy mắt đó, cơ thể mạnh mẽ sinh ra một lực lượng đẩy mạnh, đem những điểm sáng chút nữa tới gần kia đẩy đi ra. Mạc Thanh Trần không có cách nào thở dài, mở to mắt vận dụng chuyển châu phương pháp luyện tập nhãn lực một chút. Lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện lên, mơ mơ màng màng, Mạc Thanh Trần cảm thấy có người đâm mặt nàng, đột nhiên mở to mắt. Quả nhiên nhìn thấy đầu hổ chính duỗi ra đầu ngón tay béo mập của mình, đang đâm đâm vào nàng. Đầu hổ, Mạc Thanh Trần quát một tiếng. Một canh giờ qua rồi. Đầu hổ chớp chớp đôi mắt to long lanh đầy nước, làm cho lòng Mạc Thanh Trần nhu hòa lên. Nhanh như vậy à, kia chúng ta chơi cái gì đây? Mạc Thanh Trần hỏi, đầu hổ chỉ bên ngoài, vẻ mặt hưng phấn nói. Chúng ta đi ra bên ngoài chơi được không? Mạc Thanh Trần dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài trên mặt đất trên cây đều bị tuyết đọng bao trùm. Nổi bật một mảnh bạch quan. Sáng ngời mà trong trẻo lạnh lùng. Nàng vô ý thức dùng mình một cái nói. Bên ngoài lạnh lắm à, có cái gì có thể chơi chứ? Một cước bước vào luyện khí kỳ sau. Tỳ thân thể cơ năng trên diện rộng đề cao. Thì cho dù là mùa đông, cũng như phàm nhân chịu rét. Nhưng sẽ tùy tu vi thâm hậu mà sẽ càng thêm nóng lạnh bất xâm. Đầu hổ lúc này đã là luyện khí tầng một đỉnh. Tuy rằng tu vi thấp, so với Mạc Thanh Trần chịu đựng rét mạnh hơn. Nghe vậy liền nói, người mặc nhiều một chút à, ta có đồ chơi rất hay nha. Không cùng ta chơi, tuyệt đối sẽ hối hận. Xem vẻ mặt đầu hổ chờ đợi bộ dáng. Mạc Thanh Trần dù sao không đành lòng làm hắn mất hứng. Liền gật đầu nói, vậy cũng được. Nói xong Mạc Thanh Trần mở ra tủ quần áo, đem ra một bộ áo lông cáo trắng khoát lên người nói, đi thôi. Hai tên gia hỏa không nghĩ kinh động người khác, liền trực tiếp theo cửa sổ bò đi ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Mạc Thanh Trần không đứng vững còn lộn mèo một cái, nhất thời toàn thân trên dưới đều là tuyết. Đầu hổ nhịn không được ha ha cười nói, Thanh Trần thật ngốc. Mạc Thanh Trần duỗi tay nhỏ lau mặt một chút, cả giận nói, ai nhường ngươi không đi cửa lớn lại nhảy cửa sổ. Gặp bộ dáng Mạc Thanh Trần tức giận, đầu hổ dùng cánh tay đâm vào người nàng nói, nữ hài tử chính là nhỏ mọn, đừng sinh khí, cho ngươi xem món đồ tốt này. Đồ tốt gì? Mạc Thanh Trần hỏi, liền thấy đầu hổ thần bí hề hề từ trong túi chữ vật lấy ra một món đồ nói. Ngươi xem. Này là cái gì? Ách, giống như là một con hạc giấy. Mạc Thanh Trần nhìn kỹ xem. Tại trong lòng bàn tay của đầu hổ, lẳng lặng nằm ở đó là một con hạc giấy cao khoảng 3 tấc. Bộ dạng đầu hổ lộ ra ngươi thật là không biết hàng. Liền thấy hắn đem miệng tới gần con hạc giấy. Thổi một hơi, Mạc Thanh Trần kinh ngạc phát hiện. Con hạc giấy kia đột nhiên biến lớn. Vẫn dài đến chừng một trượng mới dừng lại. Một đôi cánh giang ra, cho người cảm giác thấy lập tức muốn dương cánh bay cao. Đầu hổ nhìn thấy sắc mặt Mạc Thanh Trần kinh ngạc, đắc ý cười, đưa ra cánh tay múc đầy thịt vỗ vỗ lên con hạt giấy phóng đại nói. Cái này là phi hành hạc phù, nhưng là trung giai thượng phẩm bùa nha. Bùa, còn có dạng bùa này. Mạc Thanh Trần xem con hạc giấy thở dài. Đúng rồi. Cho nên mới là trung giai thượng phẩm A, là thiên thụ biểu ca đưa tặng đầu hổ qua gặp mặt đấy. Đầu hổ mặt mày hớn hở nói. Thấy đôi mắt Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm con hạc giấy không lên tiếng. Đầu hổ nói. Thanh Trần, chúng ta ngồi lên đi. Cái gì? Mạc Thanh Trần kinh hô, cách trương.